Sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dạy con bé một số đạo lý đúng sai của người xưa, để con bé học cách tự tư đuôi đời con bé lớn lên rồi sẽ tự mình khám phá những điều đúng sai đó khi gió nổi lên. Tôi ngồi ở cửa homestay nhấp một ngụm trà hoa, nhìn gió thổi qua núi sông, mang đến những tiếng cười vui vẻ. Năm tháng tĩnh lặng, cuộc sống thật đáng giá. Ngoại chuyện Giang Thịnh Hạ hồi nhỏ tôi rất ngoan, lớn lên lại trở nên nghịch ngợm. Mỗi lần tôi nghịch ngợm, ông bà ngoại đều than thở không thôi, cứ như thể trời sắp sập đến nơi. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, sau đó tôi nghe trộm được cuộc trò chuyện của họ, tôi mới hiểu ra được một nửa. Họ nói gì mà thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi, gì mà bị ảnh hưởng bởi hormone sinh nam. Đợi đến khi tôi lớn hơn một chút, dường như chỉ sau một đêm, tôi bỗng hiểu hết mọi chuyện. Đứa trẻ nào mà chẳng khao khát tình yêu thương của ba mẹ. Tôi đã lén lút tìm gặp ba, nhưng ông ấy không nhận ra tôi. Sau khi tôi nói tên mình, sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi, như thể đang nhìn thấy một con quái vật vậy. Những đứa trẻ cùng tuổi sống gần nhà ba dường như cũng đã nghe được đôi điều từ ba mẹ chúng. Chúng tò mò hỏi tôi, rốt cuộc là con trai hay con gái? Không phải nam cũng không phải nữ, chẳng phải là quái vật sao? Trước khi mặt trời lặn, tôi vội vã chạy trốn về nhà. Kể từ ngày hôm đó, tôi rất sợ soi gương. Mỗi khi muốn ra ngoài chơi đùa, nghịch ngợm như con trai, sẽ có một giọng nói vang lên trong đầu bảo tôi không nên như vậy. Mỗi khi có ai đó nói tôi giống con trai, hoặc giá mà tôi là con trai thì tốt rồi, tôi sẽ phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên. Một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm nhìn vào gương, mái tóc dài, hàng lông mày cong cong, đôi mắt hạnh nhân, chiếc mũi nhỏ xinh, cùng đôi môi đỏ mọng, tất cả đều chứng minh tôi là con gái. Nhưng tôi đã làm rất nhiều việc giống con trai. Phải chăng những hormone sinh đó vẫn đang ảnh hưởng đến tôi? Liệu có một ngày nào đó, tôi mọc râu, trở thành người không da nam da nữ? Tôi rất hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, thành tích học tập cũng sa sút. Mẹ ít khi về nhà, mỗi lần gặp tôi cũng chỉ biết mắng tôi. Ông bà ngoại hỏi han, tôi cũng không dám nói. Họ đã phải lo lắng cho mẹ rất nhiều rồi, tôi không thể khiến họ phiền lòng thêm nữa. Có lẽ sự thay đổi của tôi quá lớn, cuối cùng ông bà ngoại cũng không nhịn được nữa, gọi dì về. Tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ kín chuyện này như bưng. Nhưng người dì dịu dàng và kiên cường ấy lại xoa đầu tôi, nói: Thịnh Hạ của dì đã lớn rồi, có thể tự mình đối mặt với mọi thứ. Nhưng dì vẫn lo lắng có chuyện gì cháu không thể giải quyết được. Cháu có thể nói cho dì biết, để dì giúp cháu phân tích nhé. Một giọt nước mắt lăn xuống, tôi kể cho dì nghe tất cả những nỗi niềm của mình. Dì bật cười, vén tóc lên, để lộ một vết sẹo. Những việc cháu muốn làm không phải chỉ dành riêng cho con trai đâu. Con gái cũng có thể làm mà, hồi nhỏ dì cũng từng leo trèo như vậy đấy. Đây là dấu vết còn lưu lại này, lớn lên rồi, dì vẫn làm những điều mình thích đấy thôi. Chỉ là thay vì leo cây, dì chọn cách đi khắp thế gian, không kết hôn như những người khác, sống một cuộc sống tự do tự tại. Tôi nghĩ về sự khác biệt giữa dì và những người khác. Bỗng nhiên tôi hiểu ra, hóa ra cuộc sống không nên có một khuôn mẫu nhất định. Mỗi người đều có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỗng nhiên cảm thấy dũng cảm hơn. Tôi tự nhủ với bản thân đang tự ti rằng mình không phải là quái vật. Những loại thuốc đó cũng không hề ảnh hưởng đến tôi. Ngày qua ngày, niềm vui luôn ở bên tôi. Tôi dần quên đi đoạn ký ức vốn đã không rõ ràng đó. Trưởng thành không phải là hoàn hảo nhất, nhưng là phiên bản tốt nhất mà tôi có thể đạt được. Hết cách chương.